4. Tính đơn giản và sự nhận thức. Chúng ta có hai cách tiếp cận công việc khá phổ biến. Phủ đầy khoảng không để không còn chỗ trống cho quá trình sáng tạo, hay sợ quá trình sáng tạo, do đó không sẵn sàng dấn thân vào quá trình này. Có hai ví dụ về cách tiếp cận công việc của bản ngã. Bằng cách lấp đầy khoảng không thay vì để quá trình sáng tạo phát triển, bản ngã đã áp đặt tư tưởng của nó vào nhận thức của chúng ta về những gì đang diễn ra. Đó là vì chúng ta sợ lỗ hổng nơi cho phép chúng ta nhìn lại nguồn gốc của mình. Bản ngã khó chịu khi nhìn thấy rõ mình. Điều này cho thấy sự thất bại của bản ngã. Do đó, khi nhìn thấy không gian mở, bạn sẽ không dám bước thêm vào quá trình sáng tạo nơi có thể lại bộc lộ khoảng không một lần nữa. Việc nắm được quá trình này giúp chúng ta vượt lên trên cách tiếp cận công việc thông thường chúng ta hay làm. Nói chung, nếu chúng ta cảm thấy mình phải làm việc để kiếm tiền, thì cứ việc làm việc một cách máy móc. Nếu chúng ta không còn cảm thấy cần làm việc, thì hãy làm điều gì đó khác. Với cách tiếp cận máy móc, chúng ta không gắn kết với công việc theo bản chất thông thường của nó. Công việc không chỉ có nghĩa là kiếm tiền và làm một nghề nào đó, hay đơn thuần là hoàn thành xuất sắc việc gì đó. Công việc là một quá trình sáng tạo. Kháng cự với sự sáng tạo cũng bắt nguồn từ việc không sẵn sàng gắn kết với trái đất. Không cho phép bản thân gắn kết với trái đất đồng nghĩa với việc không có khả năng ghi nhận sự vật đúng với bản chất của chúng. Không có khả năng cảm nhận được mối quan hệ giữa bạn và sự vật. Nếu bạn cảm nhận được mối quan hệ giữa bạn và bông hoa đồng nội, thì bạn sẽ cúi xuống và ngửi mùi hương của nó. Bạn không cảm thấy uể oải, lười nhác khi làm điều đó. Nếu có kiểu giao tiếp suôn sẻ như vậy giữa bạn và sự vật, thì bản ngã không có cơ hội can thiệp vào. Nó không thể nhận được phản hồi từ bạn và công việc của bạn. Khi công việc của bạn trở thành giao tiếp tự nhiên và tự phát, thì bản ngã không thể chen ngang. Tuy nhiên, một cách tổng quát, bản ngã cũng có sứ giả cung cấp thông tin ngược trở lại cho nó, và bản ngã sẽ chấp nhận hoặc từ chối. Mọi thứ tùy thuộc vào sự hài lòng của bản ngã. Mặt khác, nếu bạn có giao tiếp tốt suôn sẻ với công việc, thì bạn sẽ làm việc mà không có sự can thiệp của bản ngã. Sự can thiệp của bản ngã bắt nguồn từ sự bối rối, lúng túng của chúng ta, và sự bối rối lúng túng bắt nguồn từ sự hoảng loạn và sợ hãi. Không có bản ngã nào biểu hiện như vậy. Ngược lại, bản ngã được tạo nên từ nhiều thành phần khác nhau. Do đó, tôi sẽ không nói bản ngã là xấu, nhưng nó cũng không phải là điều lành mạnh, bởi vì bắt đầu bằng sự bối rối, lúng túng, sợ hãi, cũng giống như cố gắng lấy bụi xi măng làm hạt giống. Đó là cảm giác tách biệt hoàn toàn với sự vật. Đó là lý do tại sao có sự hoang mang. Bạn cảm thấy tách rời với mọi thứ và do đó cảm thấy không an toàn. Nó giống như bạn ở một mình trên hoang mạc. Bạn bắt đầu sợ hãi với mọi thứ, rồi nỗi hoang mang hoảng sợ bắt đầu xuất hiện, và khi nỗi hoang mang hoảng sợ xuất hiện thì sự bối rối lúng túng cũng xuất hiện theo, vì khi hoảng sợ, bạn sẽ không biết mình nên làm gì. Vô minh sẽ xuất hiện, vì vậy bản ngã không mang tính sáng tạo. Mong muốn lấp đầy khoảng không là phản ứng phổ biến với nỗi hoảng sợ. Do đó công việc trở thành phương tiện trốn chạy. Nếu bạn mong chờ sự chán nản hay sợ hãi, hoặc cuộc sống không diễn ra suôn sẻ, thì ngay lập tức bạn sẽ cố gắng tìm việc gì đó để làm. Trong trường hợp này, người làm việc không có giao tiếp thực với công việc thực sự. Công việc là cách để trốn chạy, hay ở cấp độ tinh thần, đó là cách tránh không nhìn vào vấn đề cơ bản. Tại đây, chúng ta tìm kiếm niềm vui trong khoảnh khắc. Chúng ta sống trong hiện tại, sống trong khoảnh khắc đó. Nhưng đó là cách sống sai lầm vì chúng ta cảm thấy không thể đương đầu với việc phân tích những vấn đề cơ bản, với việc nhìn lại và học hỏi từ nó. Ngay lập tức chúng ta sẽ lấp đầy khoảng không vật lý cũng như khoảng không tâm lý. Khoảng không, một vùng trống rỗng, có vẻ làm cho chúng ta sợ hãi. Thông thường, cách tiếp cận này giống như người ta trang trí nhà cửa, người ta sẽ đặt thứ gì đó vào bất kỳ chỗ nào trống. Mỗi khi cảm thấy có chỗ trống là người ta lại đặt ngay cái gì đó vào để lấp chỗ trống ấy. Vì thế, phong cách trang trí nội thất kiểu này là lấp đầy căn phòng. Khoảng không dần dần được lấp kín bởi đồ vật. Khoảng không càng bị lấp kín bao nhiêu thì người ta càng cảm thấy thoải mái bấy nhiêu, vì không phải đương đầu với những khu vực không xác định và không rõ nguồn gốc. Biểu hiện khác của bản ngã là bất kỳ khi nào nhìn thấy bụi ở đâu đó thì người ta ngay lập tức quét sạch, lau sạch. Bất kỳ hạt bụi li ti nào cũng bị coi là sự xâm phạm vào khoảng không và phải lau sạch ngay lập tức. Bản ngã lúc nào cũng bận rộn tìm cách lấp kín khoảng không. Có nhiều người mắc chứng bệnh lúc nào cũng lấp đầy khoảng không. Nếu ngừng làm việc thì họ ngay lập tức sẽ tìm công việc khác để khiến mình luôn bận rộn. Nếu không làm như vậy, họ sợ sẽ đánh mất cảm giác tiến về phía trước. Một cách tiếp cận khác dựa vào nỗi sợ sáng tạo đó là người trốn không làm việc. Cách tiếp cận này cho thấy sự mù quáng, không sử dụng trí thông minh của con người. Không chịu làm việc là cách từ chối, không liên hệ với thực tiễn của cuộc sống. Sự khước từ này rất nghiêm trọng. Bất kỳ ai cũng có trí thông minh để nhận ra những vấn đề có thể phát sinh nếu bước vào quá trình sáng tạo. Vấn đề chính mà họ nhìn thấy là một khi bạn đã phóng lao thì bạn sẽ phải theo lao. Bạn phải tiếp tục tham gia vào quá trình. Công việc này dẫn đến công việc tiếp theo và điều đó có nghĩa là sẽ phải tiếp tục không ngừng. Điểm mấu chốt trong việc đề cập đến các cách tiếp cận công việc là nhận ra bất kỳ điều gì chúng ta làm cũng đều xảy ra trong trạng thái tư duy của chúng ta. Bất kỳ hành động nào của chúng ta ở cấp độ vật lý đều có ý nghĩa tâm linh. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng lại thực tế. Khi đề cập đến tâm linh ở đây, tôi không ám chỉ bất kỳ điều gì mang tính tôn giáo. Ở đây, tâm linh có nghĩa là sự thật, thực tế cuộc sống. Mỗi hoàn cảnh đều hàm chứa tâm lý con người. Nếu bạn làm việc gì đó mang tính xây dựng và thực tế, điều này sẽ liên kết với xã hội. Ngay cả nếu bạn chống lại xã hội và không muốn hỗ trợ nó, thì việc không chịu làm việc vẫn là một sai lầm. Không làm việc và không tham gia vào hoạt động thực tiễn thì không thể đạt được điều gì cả. Trước hết, nó sẽ khuếch đại mặt tiêu cực của bạn. Không làm gì cả, bạn sẽ cảm thấy mình vô dụng. Nếu thực sự để cho tình trạng này dẫn đến kết luận logic của nó, có nghĩa là bạn không nên ăn, không nên thở, vì không khí bạn hít thở cũng thuộc về thế giới hoặc xã hội. Cách tiếp cận này có thể trở nên quá cực đoan. Nếu lúc nào bạn cũng như vậy, tức là bạn không hề tồn tại. Không làm gì là lười biếng, và để lười biếng cũng phải phát triển một dạng thông minh. Khi bạn lười biếng, bạn bị thúc giục làm việc gì đó, lúc ấy bạn sẽ có câu trả lời tại sao bạn không làm việc ấy. Bạn có thể nói, tôi không làm việc đó vì không có thời gian, cái này cái kia xảy ra nên tôi không có cơ hội làm việc đó. Đó là gì? Cái này cái kia. Bạn trả lời hết sức thoải mái, tự nhiên. Có lẽ phải rất thông minh mới có thể đưa ra những lời ngụy biện như vậy. Lười biếng cũng có nhiều trí thông minh, tuy nhiên đó là trí thông minh bị dùng sai mục đích. Cách tốt nhất để vận dụng trí thông minh là học khả năng hành động khéo léo trong mọi hoàn cảnh. Để làm việc này, chúng ta phải gắn kết với đời sống càng trực tiếp càng tốt. Chúng ta gọi việc làm này là tiếp đất. Với cách tiếp cận như vậy, chúng ta không coi công việc là một nghề nghiệp, mà công việc là cách bộc lộ chính bản thân chúng ta. Đó có thể là công việc ngoài xã hội hay công việc trong nhà, nấu ăn, rửa chén, dĩa, bất kỳ điều gì tương tự. Đó không hẳn là nghề nghiệp thực sự, nhưng chúng ta làm những việc này theo lẽ tự nhiên. Có điều thú vị, đó là nếu bạn không hoàn thành việc gì đó hay không gắn với một vấn đề nhỏ như nấu ăn hay rửa chén dĩa một cách toàn tâm toàn ý và đúng cách, thì sẽ xuất hiện rắc rối. Điều này xảy ra vì bạn không liên kết một cách phù hợp, bạn không bộc lộ tình yêu với đời sống đúng cách. Nếu bạn không cảm nhận được mối quan hệ gắn kết giữa công việc với mình, thì những điều rắc rối sẽ phát sinh. Trạng thái tâm lý cân bằng tùy thuộc vào cách bạn làm việc, ngay cả cách bạn rót trà và cách bạn cho đường vào trà. Đó có vẻ là những việc không mấy quan trọng, nhưng thực ra lại có rất nhiều ý nghĩa. Bạn luôn có thể nói rằng, liệu một người sẽ cảm nhận về những hoạt động mà người đó gắn kết là để gắn kết với trái đất hay không? Hoặc liệu người ấy có cảm nhận rằng đó chỉ là điều tầm thường, hoặc họ làm chỉ vì mình phải làm không? Nếu không gắn kết với trái đất thì lúc nào bạn cũng cảm nhận được sự vụng về, ngay cả khi hành động có vẻ suôn sẻ. Điều này rất hiển nhiên và dễ dàng cảm nhận. Điều này cũng áp dụng trong cách ứng xử với cuộc sống của bạn nói chung. Mọi hoàn cảnh đều có ý nghĩa tâm linh. Nếu bạn không cảm nhận được từng bước đi, thì tâm trí của bạn sẽ tràn ngập lộn xộn và bạn bắt đầu băn khoăn tự hỏi những vấn đề này bắt nguồn từ đâu. Chúng bỗng dưng xuất hiện vì chúng là tín hiệu cho thấy cần sự chú tâm. Chúng nói rằng có điều gì đó không đúng và chúng ta cần phải chú ý. Hoàn cảnh đòi hỏi sự chú ý vì bạn không chịu nhìn những dấu hiệu ẩn hiện của đời sống. Nhưng nếu bạn có thể nhận ra những dấu hiệu đó, nếu bạn chú ý, thì chúng đã không đòi hỏi bạn phải lưu tâm. Trường hợp này, bạn không thể đánh lừa được. Bạn không thể nói dối, bạn không thể lừa phỉnh. Ngược lại, bạn phải cảm nhận được nó. Bạn phải cảm nhận được đời sống và mối quan hệ của bạn với đời sống. Rồi sau khi bắt đầu như vậy, bạn cũng phải hoàn thành những bước khác trong quá trình công việc. Ở đây tôi chỉ nói đến tình huống nội tâm, nhưng nó cũng liên quan đến các tình huống thực tiễn khác nữa. Quan sát nghệ thuật thưởng trà của Nhật Bản rất thú vị. Đầu tiên, mang ra tất cả các đồ dùng cần thiết, chén và khăn, cây đánh trà, nước sôi, v.v. Mọi thứ được làm rất thận trọng và đúng cách. rồi sau đó phục vụ trà và khách uống trà hết sức từ tốn, với cảm giác làm mọi việc đúng quy tắc. Việc pha trà còn bao gồm cách lau chén đúng cách, đặt chúng sang một bên, dọn dẹp mọi thứ. Dọn dẹp cũng quan trọng như lúc chuẩn bị ban đầu. Nói chung, khi chúng ta được thôi thúc phải làm việc gì đó, ví dụ như nấu ăn, chúng ta sẽ phải lựa chọn các thành phần rồi chế biến. Sau khi nấu xong, chúng ta thường vứt đồ đạc lăn lóc, không hề nghĩ đến việc dọn dẹp. Chúng ta hy vọng ai đó sẽ dọn dẹp giúp chúng ta. Ai đó sẽ rửa chén dĩa một cách thầm lặng và sắp xếp mọi thứ trước khi chúng ta biết họ có mặt ở đó. Chẳng phải đó là mong muốn của chúng ta sao? Đó có vẻ là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến câu nói của Tây Tạng: tốt nhất đừng làm gì, nhưng nếu đã làm thì đừng để lại một đống hỗn độn. Vì thế thử thách ở đây không chỉ đơn thuần liên quan đến công việc, mà còn liên quan đến cách kết thúc công việc một cách gọn ghẽ. Cách tiếp cận với công việc ở thế giới bên ngoài cũng hết sức quan trọng. Miễn sao bạn không dùng công việc như phương tiện để trốn chạy hay tảng lờ sự tồn tại của bản thân, khi ấy, làm việc là một điều rất tốt. Dù bạn làm chủ hay làm thuê, công việc rất quan trọng. Nó còn quan trọng hơn nữa nếu bạn quan tâm đến việc phát triển tinh thần, vì khó khăn khi làm việc với bản thân luôn bắt nguồn từ mối quan hệ của bạn với người khác và mớ lộn xộn liên quan đến mối quan hệ của bạn với sự vật. Nếu có thể đương đầu với những vấn đề này thì đó là một trong những cách tinh tế nhất để mang tính kỷ luật đến cho bản thân. Rất nhiều vấn đề nảy sinh liên quan đến công việc bắt nguồn từ sự giả vờ, ngụy biện của tâm trí phân tích. Bạn không hề muốn gắn kết về mặt thể chất một chút nào, bạn chỉ đơn thuần muốn làm việc bằng trí óc. Đây chính là vấn đề tâm linh. Chúng ta muốn có sự hiểu biết sâu sắc hơn hay tầm hiểu biết cao xa hơn. Đó chính là việc có được sự hiểu biết mang tính huyền bí về các sự vật, bất kể đó là gì. Thực tế, những gì huyền bí cao nhất, sâu sắc nhất và thâm thúy nhất lại nằm ở những gì tầm thường như bồn rửa chén. Những hoàn cảnh tầm thường có thể không mấy vui vẻ, chúng có thể không thú vị bằng việc học hỏi về các kinh nghiệm tâm linh, nhưng thực tế thực sự lại ở đó. Làm việc với người khác và thấy được tính giản dị của công việc cũng như giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trên hành trình mang đến kinh nghiệm ngày càng sâu sắc hơn. Nếu thực sự làm việc, bạn sẽ gặp tất cả các loại người và sự vật cộng hưởng với cuộc sống của bạn. Có một sự đơn giản khó nhận biết trong việc xử lý các tình huống hàng ngày. Tâm linh xuất xứ từ những điều trần tục và chúng ta có thể nói theo kiểu bình dân là điều gì đó mà chúng ta còn thiếu. Đó là một trong những phẩm chất thiêng liêng và cân bằng nhất. Nếu bạn có được phẩm chất hướng thiện giản dị này, trên thực tế bạn không gặp rắc rối khi xử lý với tâm trí. Mọi thứ sẽ hoạt động trong trạng thái cân bằng, hướng thiện. Mọi thứ sẽ được xử lý đúng đắn, thấu đáo và đơn giản. Khi chúng ta gặp những con người giản dị, chúng ta thấy họ có sự sáng suốt, hướng thiện. Có điều gì đó đúng mực toát ra từ họ, bởi vì họ xử lý hoàn cảnh bằng chính đôi tay của mình. Họ có tính cách mạnh mẽ, rắn rỏi và khổ hạnh. Nếu bạn nhìn vào gương mặt họ, khó có thể tưởng tượng được rằng họ có thể chùn bước trước bất cứ trở ngại nào. Ở họ có điều gì đó vững chắc và thực tế. Đức Phật hay Chúa Jesus là kiểu người đó. Những người viết và thu thập kinh Vệ Đà, kinh Pháp Cú và tất cả các cuốn kinh lớn khác không phải là những người trí dễ bị tác động. Họ là những người đơn giản, họ sống một cuộc sống thanh đạm, họ học cách đương đầu với những vấn đề nội tại và sống một cuộc sống bình dị. Để phát triển tinh thần và có khả năng hành động hướng thiện, chúng ta phải đơn giản hóa cách tiếp cận với cuộc sống. Nếu có thể làm vậy về mặt thể xác, chúng ta cũng có thể làm như thế với tâm lý, vì tính đơn giản tạo nhiều sự khác biệt trong trạng thái tâm lý của chúng ta. Toàn bộ cách tư duy của chúng ta sẽ thay đổi. Trò chơi bên trong sẽ không còn là trò chơi nữa, mà trở thành cách tư duy thực tiễn trong các hoàn cảnh. Vì thế, công việc và mối quan hệ của chúng ta với công việc dựa vào trạng thái tâm lý và cách chúng ta liên kết với trái đất. Nhận thức thiền có vai trò hết sức quan trọng trong việc này. Chúng ta có thể mô tả thiền trên phương diện thực hiện một bước nhảy nội tâm. Tạo bước đột phá có nghĩa là trải nghiệm sự mở rộng không gian. Bạn có thể thực hiện kiểu thiền này khi làm việc. Nó được kết nối bằng cách liên kết không khí và trái đất với nhau. Bạn không thể cảm nhận được trái đất nếu bạn không cảm nhận được không khí. Bạn càng cảm nhận được không khí nhiều bao nhiêu thì bạn cũng cảm nhận được trái đất nhiều bấy nhiêu. Cảm nhận đồng thời không khí và trái đất, tức là cảm nhận khoảng không giữa bạn và các vật thể mà bạn đang cùng hoạt động. Điều này trở thành nhận thức tự nhiên về sự cởi mở. Bạn tự động bắt đầu cảm nhận được sự an lạc và ánh sáng. Thực hành việc này không phải cố gắng tập trung hay cố gắng ý thức về bản thân trong khi kiểm soát công việc mà bạn đang làm đồng thời. Ngược lại, bạn nên có cảm giác chung về việc ghi nhận sự tồn tại cùng với tâm trí cởi mở khi làm việc. Rồi thì bạn cảm thấy có nhiều không gian để làm việc hơn. Bằng cách khai thác trạng thái thiền, bạn thừa nhận sự tồn tại của tâm trí cởi mở. Bạn không phải cố gắng giữ chặt hay khiến nó xảy ra. Chỉ cần ghi nhận sự tồn tại của trạng thái đó là đủ. Thừa nhận năng lượng vô biên của tâm trí cởi mở. Chỉ cần bộc lộ và thừa nhận nó. Bộc lộ nó trong tích tắc. Một tia sáng lóe lên của sự nhận biết là tất cả những gì nó cần. Hãy nhận biết, đừng cố gắng níu giữ nó. Bạn hầu như sẽ bỏ qua nó ngay sau đó. Hãy tiếp tục làm việc. Cảm giác về sự cởi mở vẫn tiếp tục. Và bạn bắt đầu có cảm nhận thực sự về hoàn cảnh, cảm nhận về những việc bạn đang làm. Vì thế, nhận thức mà chúng tôi đang nói đến ở đây như một chủ thể của tâm trí. Thay vì coi nhận thức như một chủ thể, bạn hòa làm một với nhận thức, với không gian. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là hòa làm một với những gì mà bạn đang làm. Và rồi, toàn bộ quá trình trở thành quá trình hết sức dễ dàng, chứ không phải là hoàn cảnh khiến bạn phải chia thành các cấp nhận thức khác nhau. Cùng với việc cấp này phải để ý đến cấp kia. Với quá trình dễ dàng này, bạn bắt đầu tạo ra mối quan hệ thực sự với các chủ thể và với vẻ đẹp của chúng. Đừng cố chiếm hữu sự cởi mở mà chỉ ghi nhận rồi tránh xa nó. Bạn phải tránh xa vì nếu bạn cố chiếm hữu sự cởi mở, bạn sẽ phải đuổi theo nó. Bạn phải cố gắng theo sau nó, điều mà bạn không thể làm được. Bạn không thể chiếm hữu nó. Nếu bạn cứ để nó đi, rồi tiếp tục làm việc, thì cảm giác này sẽ ở bên bạn trên suốt hành trình. Sự mở rộng ở đây ám chỉ trạng thái đơn giản hay không phức tạp của thiền. Không có sự phức tạp sẽ trở thành sự đơn giản. Bên trong sự đơn giản có khoảng không để làm việc, để đi lại. Đây là thực tế của các hành động hàng ngày cũng như chính bản thân thiền định nghiêm túc. Hoạt động tâm lý cũng liên quan đến sự mở rộng và tính phức tạp. Nó đối lập với không gian mở của nhận thức thiền. Bạn cảm nhận về hoàn cảnh đằng sau các hoạt động rằng bạn muốn hoàn thành việc gì đó. Bạn gắn với hoàn cảnh thông qua nắm bắt và chiếm hữu. Nói cách khác, bạn nghiêm trọng hóa những gì đang diễn ra và bạn cố gắng đi theo nó bằng cách cố gắng nắm giữ nó thật chặt. Đó là trạng thái muốn đạt được mục đích nào đó. Bạn rơi vào trạng thái cạnh tranh. Gánh nặng đè lên vai bạn khi theo đuổi việc đó. Có thể bạn cố gắng chạy khỏi nó bằng cách loại bỏ nó, nhưng rồi bạn lại bị cuốn hút. Thay vì cảm nhận chúng một cách đơn giản, bạn lại bị cuốn hút bởi chúng. Trong trạng thái tâm trí nặng nề này, không còn chỗ trống cho khiếu hài hước, không còn chỗ trống để có thể suy nghĩ tươi mới. Mọi thứ phải được định lượng và tìm ra giải pháp. Tâm trí ở đây có một yêu cầu mạnh mẽ hướng về nó. Điều này có thể dẫn đến hành động, nhưng hành động đó là sản phẩm của tâm trí trong trạng thái nặng nề. Không còn khoảng không để di chuyển, để làm việc. Thay vì đó là không gian mở, thì không gian của họ lại đóng kín. Trạng thái tâm trí này có điều gì đó hết sức khắc nghiệt và tự hủy hoại khi không còn chỗ trống. Nó chưa bao giờ dành chỗ cho tự do. Khi ở trong trạng thái tâm trí này, bạn càng cảm thấy cần phải làm việc gì đó, thì bạn càng dành nhiều năng lượng cho nó, trở thành chuỗi phản ứng bất tận. Điểm mấu chốt của việc thảo luận vấn đề này đó là trong khi có thể chúng ta không vận hành thế giới đúng cách thì chúng ta vẫn vận hành bản thân dù muốn hay không. Chúng ta là thế giới. Điều đó đơn giản hóa các sự vật rất nhiều. Khái niệm về quỷ dữ không phải điều gì đó tồn tại bên ngoài chúng ta và hoàn toàn xấu xa tệ hại, mà quỷ dữ còn là trạng thái tâm trí hủy hoại khả năng phát triển của chúng ta. Nó không dành bất kỳ khoảng không nào để phát triển bất kỳ điều gì. Trạng thái rối loạn về tâm lý mà tất cả chúng ta đều có xu hướng tự hủy hoại, thu gom tất cả mọi thứ nhưng lại không tiêu hóa được. Chúng ta có thể hủy hoại chính mình nếu vẫn tiếp tục làm như vậy. Có thể cuối cùng là trạng thái bối rối của địa ngục, được gọi là địa ngục kim cang. Đó là địa ngục cá nhân lúc nào cũng lặp đi lặp lại ảo giác về sự bối rối và có vẻ như chúng ta không có cách nào thoát khỏi tình trạng bối rối này. Con người thường có xu hướng chỉ trích thế giới là hoàn toàn xấu xa, nhưng trí thông minh tâm linh vẫn không ngừng phát triển trên suốt hành trình. Nó sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Nó không bao giờ dừng lại hay đầu hàng. Bất cứ khi nào chúng ta tìm ra câu trả lời thì ngay lập tức trí thông minh của chúng ta sẽ làm việc và xem câu trả lời này có xác thực hay không. Điều đó có nghĩa là bạn đã tìm ra câu trả lời dưới dạng một câu hỏi. Tương tự như vậy, cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Ở đây, tôi không nói đến sự đầu thai thực sự, sự sinh ra và chết đi thực sự, đó là ẩn dụ thuần túy về sự tái sinh. Tái sinh xuất hiện trong từng khoảnh khắc. Cứ khi nào bạn chết đi, bạn lại được sinh ra một lần nữa. Việc sinh ra và chết đi này xảy ra liên tiếp, khoảnh khắc sau phụ thuộc vào trạng thái ý thức của con người ở khoảnh khắc trước, rồi bạn lại sinh ra khoảnh khắc tương tự sau đó. Khoảnh khắc tiếp theo phụ thuộc vào đặc tính tiêu cực hoặc tích cực của khoảnh khắc ý thức này. Khoảnh khắc tiếp theo đó sẽ tích cực hoặc tiêu cực tương tự như trạng thái của khoảnh khắc trước đó. Từng phút từng giây của một giờ ban ngày hoạt động giống như từng phút từng giây của một giờ ban đêm. Có thể bạn không nhớ gì về cuộc sống trước đây của mình. Không có gì chứng minh hay phản biện cuộc sống đó. Tuy nhiên bạn không thể ngừng ý thức. Bạn không thể giết chết ý thức hay ngừng ý thức về khoảnh khắc này. Điều này tồn tại liên tục, nó không thể bị phá hủy. Dù cho chúng ta đang ngủ, thì ý thức vẫn hoạt động mọi lúc mọi nơi. Miễn là chúng ta vẫn cảm nhận được khoảng trống và sự cởi mở, thì vẫn còn có việc gì đó để làm. Không khó để có được cảm nhận về khoảng trống, chỉ cần không thắc mắc hoặc tự vấn. Cảm giác về khoảng trống này có thể lúc đầu không mấy dễ chịu, nhưng chúng ta cứ nhảy vào và xem điều gì xảy ra. Thiền khuyến khích chúng ta gắn với sự rộng rãi của cuộc sống. Lúc đầu, nó làm việc với tư duy của chúng ta. Khi hành thiền, bạn có thể cảm thấy rằng suy nghĩ không ngừng lướt qua đầu. Nếu bạn coi chúng đơn thuần là những suy nghĩ, chứ không tập trung vào đối tượng của suy nghĩ, thì sẽ có nhiều khoảng không hơn. Khi bạn chỉ đơn thuần coi suy nghĩ của bạn là quá trình tư duy, chứ không tập trung vào nội dung của suy nghĩ, thì thái độ của bạn với suy nghĩ sẽ không mang tính cá nhân. Nếu bạn ngắm mây và trong đám mây này, bạn nhìn thấy ai đó, thì ngay lập tức bạn sẽ gắn mình với những người này và bạn sẽ tập trung vào họ, chứ không phải đám mây. Rồi bạn bị mọi thứ choáng chỗ. Nếu bạn chỉ chú ý đến con người và không cố nhận dạng họ, thì nó còn mang tính phi cá nhân hơn. Điều này tương tự với suy nghĩ của bạn. Trong hành thiền, bạn sẽ dùng phương thức phi cá nhân này để nhìn vào suy nghĩ của mình. Đôi khi, chúng ta trở nên hư hỏng khi bị vây quanh bởi quá nhiều đồ đạc. Đồ đạc và công cụ cách ly chúng ta khỏi quá trình làm việc. Nếu bạn chỉ nghĩ đến việc hoàn thành công việc, thì bạn không phải là một người làm việc giỏi. Nếu bạn tận hưởng quá trình làm việc, bạn mới là một người làm việc giỏi. Con người đang tạo ra ngày càng nhiều thứ thay thế cho những sự vật thật. Tất cả những công cụ mà con người tạo ra áp đảo chính con người. Những công cụ đó ngày càng choáng chỗ hơn cho đến khi bạn thấy xung quanh mình tràn ngập các công cụ. Giờ đây, thay vì dùng những thứ đơn giản, chúng ta lại dùng những thứ phức tạp. Thay vì sử dụng các công cụ, thì các công cụ lại sử dụng chúng ta. Chúng ta phải quay trở lại sự giản đơn. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng quay lại và bắt đầu lại cuộc sống từ thời đồ đá, thì lại không giải quyết được vấn đề gì cả. Vì giờ đây, dạng thức mới của việc sống cuộc sống thời đồ đá sẽ trở thành thời thượng. Thay vào đó, chúng ta phải làm việc với hoàn cảnh và cố gắng phát triển phẩm chất con người trong khi làm việc với máy móc. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm việc này. Nếu có thể vượt qua những chướng ngại tâm lý, thì chúng ta có khả năng phối hợp tốt với các công cụ của mình. Chúng ta có những cơ hội tốt nhất để khám phá ra sự đơn giản giữa những điều phức tạp. Đó là thành quả tiến hóa về tinh thần của nhân loại.